Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta vào tập số 289 của bộ truyện Đạo nhé. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Bạch y tu sĩ mắt lóe lên một vài phần kiêng kỵ hiếu kỳ. Ánh mắt hạ xuống nhìn trong hộp ngọc ánh sáng màu đỏ tươi. Cả vật thể tròn trịa. Ước tiểu nhi qua nắm đấm cùng với trái cây bằng nhau, lộ ra trên mặt vài phần vui vẻ. Tề đạo tử trong mắt đắc ý hiện lên. Hộp ngọc hắn đắp lên thì đúng là thu nhập nhận chữ vật. Ánh mắt của hắn ẩn hàm lửa nóng chi sắc tại bạch y tu sĩ trên người đạo qua, thấp giọng giải thích. Quả này tên gọi là nữ nhi thơm, chính là tại hạ trong thâm sơn rừng rậm ở bên trong chợt nhận được chí bảo. Hai sau khi thi cùng với thi triển đặc thù công pháp luyện hóa mà thành, có thể đảm bảo được vạn năm không hư, tỏa ra mùi thơm, càng đối với nữ tu có cực diệu công hiệu. Vị này đạo hữu, hôm nay thế nhưng hiểu được cả người ta không chút sức lực nào, huyết nhục bồn rộn, pháp lực vận chuyển là thong thả, nguyên thần bị mưa bụi phong trấn rồi. Như vậy chính là biểu hiện rõ ràng phía dưới tài không bằng người. Bạch y tu sĩ lại là biến sắc. Lúc này bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, chính là cần phải chợt lui. Nhưng lúc này linh quang nhoáng lên, đúng là trực tiếp biến mất. Người này lại lui 7-8 trượng, thân thể mềm nhũn vô lực, lại té trên mặt đất. Người, ta cứu ngươi, vì sao ngươi hại ta? Bạch y tu sĩ mở miệng, sắc mặt trắng bệch, vẻ bối rối căn bản khó có thể che lấp. Trên người hắn quả thực là dẫn theo không ít bảo vật, tùy tiện một kích chính là ra có thể chấm dứt người trước mắt, nhưng mà hắn không hề phòng ngự, cùng với bị trúng chiêu ngay, lúc này nguyên thần pháp lực bên trong nháy mắt bị áp chế, không có bảo vật nào cũng không có cách nào kích thích, tự nhiên bối rối. Tề đạo tử cười ha ha nói, thật sự là vi diệu, thật không nghĩ tới hôm nay mặc dù không tính toán được độc giác tu sĩ, trái lại đạt được một con mồi lại thơm ngạt ngào dê béo, không chỉ có khả năng thật to thu hoạch một khoản, mà còn có thể nếm được một phần tuyệt diễm diễm phúc. Vận may đạo, thật sự là vận may mà. Người này vỗ tay cười, sắc mặt đột nhiên khôi phục lại hồng nhuận, khí tức lại trầm ổn, đâu còn như trước nửa điểm thất kinh, trên mặt tràn đầy lộ đắc ý. Tiểu mỹ nhân, từ ngươi thủ đoạn mà xem, thân phận bối cảnh tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cho nên tại hạ không dám tùy tiện đem ngươi thả đi, để tránh khỏi hậu hoạn vô cùng. Chẳng qua ngươi yên tâm, đưa ngươi lên đường trước khi đó, thì ta để ngươi dục tiên dục tử, hào hào thưởng thức một phen thế gian này cực lạc, không uổng phí ngươi ở thế gian này mà sống qua một lần. Lại còn ôn nhuận cái tấm thân xử nữ nữa, thật làm lòng người khác lửa nóng khó chịu. Vì để tránh cho vài phần phiền toái, chúng ta còn phải trước đó đổi một địa phương khác, trở lại mà hào hào vui sướng cũng không muộn mà. Tề đạo tử nói xong, tiện tay ngắt một cái pháp quyết. Trên mặt y, tu sĩ này bị giam cầm, cầm cố pháp lực nguyên thần, đâu còn nửa điểm ngăn chặn chi lực. Trực tiếp như vậy, dễ dàng hôn mê. Người này lặng lẽ cười một tiếng, đưa tay chính là cần phải mang đi. Chẳng qua vào thời khắc này, tề đạo tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức hú lên quái dị, thân ảnh ngược bắn, trên mặt lửa nóng chi sắc dần dần tiêu tán, hoàn toàn hóa thành bộ kinh sợ. Chính là tại người này thối lui, chỗ hư không linh quang lóe lên, hai đạo canh kiếm bắt đầu phi đến, thẳng đến xoắn giết hạ xuống. Tề đạo tử xuất thần thông, đem hai đạo kiếm này đánh tan, nhịn không được quát. Vị đạo hữu giấu ở đây, lẽ nào đúng là cần cái cướp giật hạ thủ săn được thú? Nói nót miệng, cái này cũng là ánh mắt khát gao đảo xung quanh. Trên tay linh quang lóe lên, đã qua lấy một món hình dạng có phải là pháp bảo trong tay, hiển nhiên trong lòng có chút kinh kỵ. Có khả năng tới gần đây mà không bị hắn phát hiện, tình huống như vậy, tự nhiên là trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ. Chính là tại thanh âm người này hạ xuống trong nháy mắt, cách đó không xa, linh quang lóe lên, lập tức một gã toàn thân bao phủ dưới hắc bào thân ảnh, cho dù chưa mở miệng, lại có thể lạnh lùng, ánh mắt từ cái chữ bào này bắn ra, khí tức cực kỳ mạnh. Người này tự nhiên là Tiêu Thần. Tề đạo tử hơi biến sắc, con ngươi một trận co rụt lại. Người này tu vi không kém, một sinh tu đạo hoan hỉ cướp giật giết chóc, cướp đoạt thời khắc cơ duyên mà người khác có được. May mà sinh ra một đôi cay độc con mắt, có thể đại khái phán đúng tu sĩ khác tu vi, cẩn thận nhìn một chút không trêu chọc nhà mình. Nhưng mà ngược lại, an ổn đến ngày hôm nay, một thân tu vi đạt được độ kiếp hậu kỳ trình độ, đơn giản nhân tộc bên trong không phải là tùy ý giết chóc, người này xuất thủ càng là nghiêm túc cẩn thận, tránh bị người khác làm phiền hoặc là đưa đến tộc quần trừng trị. Tất nhiên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lần này trăm tộc thí luyện, Tề đạo tử không chút do dự mà tham gia, chính là vì trắng trợn một phen thu hoạch. Người này tự nhận bằng vào bản thân nhà mình thu hoạch, cần một ít thủ đoạn nhất định có khả năng có một phen đại thu hoạch. Sự tình đã đúng như hắn dự liệu, hắn 200 năm qua Tề đạo tử thu hoạch khá nhiều, đạt được bảo vật đông đảo, tự thân thực lực không có khả năng tăng trưởng, mà là càng làm trong lòng tin của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng qua hôm nay, ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc bào tu sĩ, một cỗ cực đoan nguy cơ, cảm giác trong lòng của hắn xuất hiện dâng lên, khiến cho hắn cả người lông tơ nhịn không được căn bản chợt nổi lên. Người này nguy hiểm, tuyệt đối không phải tùy tiện trêu chọc. Tề đạo tử nhất thời liền có được kết luận. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên tuyển chọn cẩn thận tránh lui, nhưng hôm nay thứ nhất là bạch y tu sĩ mang trong người trọng bảo, khiến cho hắn vô pháp dứt bỏ. Ngoài kia là mùi thơm ngát diễm phúc, có thể thấy được người này cũng có lửa lắm khó nhịn. Liều mạng, cơ duyên như vậy cùng với số mệnh, chẳng có thể gặp được một lần, có thể nào liền chắp tay nhường cho người khác. Người tới tuy rằng là vướng tay vướng chân, nhưng mà lấy thủ đoạn của ta, cẩn thận mưu đồ, cũng chưa chắc không thể đem giết chết, nói không chừng lại một phen không nhỏ cơ duyên. Tề đạo tử không phải là do mình tự thiếu quyết đoán hạng người, lúc này là trong lòng có lòng tin quyết định, trên mặt lạnh lùng chi sắc nhất thời tiêu tán, toát ra vẻ cười đắc ý chắp tay. Tại hạ Tề đạo tử, ra mắt. Đạo hữu lần này xuất thủ, không phải là muốn lấy được một ít chỗ tốt sao? Đã như vậy bọn ta không ngại thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Không bằng tại hạ cùng với đạo hữu phân trên người này bảo vật, chẳng qua nàng ta muốn về tại sở hữu của ai thì phải làm sao nhỉ? Việc này xin đạo hữu hào hào suy nghĩ một phen, nếu là muốn độc chiếm bảo vật, tại hạ nhất định không buông tay, nói không chừng liền muốn đạo hữu một phen một hồi đấy. Một khi đưa tới nàng ta tỉnh lại, người và ta tất cả đều dính phiền toái. Nói về sau, người này giọng lộ ra tàn nhẫn. Hắc bào tu sĩ nghe vậy, ẩn ẩn chưa mở miệng, làm như trong lòng có suy nghĩ. Tề đạo tử thấy thế thì trong lòng vui vẻ, chỉ cần người này không phải là hạng người nói một lời đánh đập tàn nhẫn, hắn liền có thể âm thầm xuất thủ tính toán cơ hội. Lập tức không vết tích tiến lên một bước chắp tay. Đạo hữu, xin hãy sớm làm quyết đoán. Vừa ra tay, tức thì khí tức chấn động đã lan rộng ra ngoài, sợ là không lâu nữa sẽ có tu sĩ khác đến đây đấy. Chẳng qua nơi này chắp tay thời điểm đó, đáy mắt người này cay độc lóe lên, im lặng, là im hơi lặng tiếng. Trong ống tay áo đúng lúc này là một miếng nhỏ yếu ớt lông châu, châm độc này bắn ra tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn đâm vào hắc bào tu sĩ trong cơ thể. Châm độc này không phải là pháp lực thúc dục, mà là kim tinh kim chế tạo thành cơ quan khí cụ, cùng với nửa thời điểm pháp lực chấn động cũng không có. Tại khoảng thời gian như vậy đột nhiên xuất thủ, rất ít người có khả năng tránh được. Một chiêu này chính là Tề đạo tử cực nhỏ sử dụng lá bài tẩy, nhưng nhiều lần phát động chưa từng lỡ tay lần nào. Độc châm thường vẽ loạn độc tố, chính là kịch độc không gì so sánh được. Bảy màu bụng mang hắn sở hữu, vô sắc vô vị, vào cơ thể gặp được trong nháy mắt tản ra, ven kinh khuếch tán tàn nhẫn. Tối đa ba hơi thở liền đem độc gã tu sĩ này độc giác một sừng chém xuống. Mặc dù thiên nhân cảnh tu sĩ trúng độc này cũng là ăn một phen đau khổ, độ kiếp tu sĩ càng là thập tử vô sinh. Đạo hữu hôm nay trúng kim lân châm, sợ là muốn đưa tới cho ta nhất phương cơ duyên. Hôm nay quả thật tại hạ gặp may mắn, nên có thu hoạch rồi. Tề đạo tử cuồng tiếu, trong lòng nhất thời là thư giãn. Chúng độc châm mặc cho người khác thủ đoạn lá bài tẩy vô số đông đảo, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết một đường. Chẳng qua vào thời khắc này, người này tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Chỉ thấy cái hắc bào truyền đến hử lạnh, lập tức bắn ra kim lân châm, lấy tốc độ nhanh hơn phía trước bắn ngược trở về, đâm trúng trái tim của Tề đạo tử. Trên đó mang theo độc tố, trong nháy mắt khuếch tán dung nhập vào huyết dịch, lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng khuếch tán. Người này thân thể càng ngày càng thấy rõ ràng, có thể thấy được tốc độ bay nhanh hóa thành đen sẫm. Tiếp theo là hư thối, có máu đen từ đó không ngừng nhỏ xuống. Làm sao có thể? Người lại có thể không việc gì? Tề đạo tử trong miệng hét lên, nguyên thần trong nháy mắt là thoát ly thân thể. Đối với mình độc châm hắn cực kỳ rõ ràng, nếu là có nửa điểm chần chờ, sợ là nguyên thần cũng sẽ bị sinh sôi độc giết. Hừ. Nguyên thần ra thể, ôm lấy nhận chữ vật. Người này không dám có nửa điểm lưu lại, oán độc nhìn Tiêu Thần, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Tu sĩ nguyên thần chính là trọng yếu nhất chi vật, cho dù thân thể bị hủy, chỉ cần nguyên thần không chết, tốn hao một ít thủ đoạn, có thể đoạt xá sống lại, làm lại ngày bình thường. Nếu như một lần nữa chỉ bảo giúp đỡ, nâng cao tu vi, thậm chí có khả năng không bị ràng buộc. Tề đạo tử vừa sợ, vừa hối hận, vừa oán hận, lúc này điên cuồng chạy thục mạng. Hắn lóe lên bên dưới, chính là cần phải đem thi triển thuấn di bỏ chạy. Nguyên thần bỏ chạy, tốc độ viễn siêu tu sĩ bình thân, chỉ cần ngay lập tức thời gian lại có thể trốn ra mấy chục vạn dặm, đến lúc đó liền có thể chạy trốn, hôm nay là sát kiếp rồi. Chẳng qua đúng lúc này Tiêu Thần lóe lên, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt chi sắc, trở tay đem cái Tề đạo tử nguyên thần chạy phương hướng hung hăng cầm hạ. Phong chấn, quạt khẽ một tiếng, không gian thần thông phương viên vạn trượng bên trong đột nhiên ngưng kết, từ hư không ngưng tạo thành. Hư không cự tuyệt bất kỳ không gian thần thông thi triển, đem toàn bộ thần thông đều trấn áp. Không, Tề đạo tử lần này thật sự sợ hãi, đôi mắt trừng lớn, nguyên thần phát ra không cam lòng thét chói tai. Hắc bào tu sĩ dĩ nhiên là một gã thiên nhân cảnh tồn tại, lấy tu vi của hắn thi triển nguyên thần, người này có thể nào đưa đến hắn ngăn lại? Vạn bối là nhân tộc, trăm tộc thí luyện tu sĩ, thiết quy định tuyệt đối không cho các tộc thiên nhân cảnh trở lên chúng tai vào, bằng không nhất định bị đuổi giết đến chết. Người không thể giết ta. Tề đạo tử lạc giọng nói rất rõ ràng. Tiêu Thần hơi biến sắc, thoáng suy nghĩ, lập tức giơ tay. Người này nguyên thần nhất thời không bị khống chế, trực tiếp lại là bay tới tay của hắn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Không để ý Tề đạo tử liên tục xin khoan dung, Tiêu Thần một tay đưa ra, trực tiếp bắn vào một đạo kiếm mang, không chút do dự đâm tới cái Tề đạo tử nguyên thần. Qua mấy lần triệt để bị thương nặng, nguyên thần uể oải, không phân chấn, khí tức suy yếu, lúc này đưa tới tay rơi vào nguyên thần bên trong sư hồn chi thuật, trong nháy mắt thi triển. Người này tuy rằng là nguyên thần tu vi không kém, nhưng trải qua một phen chơi đùa, từ lâu nguyên khí đại thương, đối với Tiêu Thần mà nói tự nhiên là không có thả ra kháng lực. Ký ức mạnh mẽ gắt gao bị lật qua lật lại, bay nhanh tìm được rồi muốn biết tin tức. Một tin tức rõ ràng: trăm tộc thí luyện, linh giới cuồn cuộn không gì so sánh, tộc quần vô số, cường giả như là cá giếc sang sông không thể đếm được. Các tộc bên trong đều không có đoạn lại đại lượng tu sĩ sinh ra, trong đó thiên tư tuyệt hảo chói mắt không phải số ít. Lâu là vạn năm, ngắn mấy ngàn năm, các tộc đàn gặp cộng đồng mở ra tộc quần thí luyện, sở hữu tu sĩ phàm là sinh linh vạn năm trở xuống, tu vi tại thiên nhân cảnh trở xuống, người này tất cả đều có thể tham gia. Trong khi ngàn năm, tại đây ngàn năm, các tộc mới xuất hiện được tu sĩ, chỉ cần nguyện ý hướng tộc quần xin gia nhập tộc quần thí luyện, tiến nhập vào tộc quần khác lĩnh vực, chém giết đánh cuộc, xác suất hơi thái, tuyển ra ưu tú nhất là tộc quần hậu đại. Khóa trước, tộc quần thí luyện, phàm là biểu hiện chói mắt, tất cả đều nhận được tộc quần coi trọng, dốc lòng tài bồi. Ngày sau, thành tựu bất khả hạn lượng. Vì phòng ngừa dị tộc cường giả âm thầm xuất thủ, tiêu diệt tham gia thí luyện các tu sĩ, phàm là tiến nhập vào hạng người, tất cả đều đạt được một quả chiến chữ bài, có thể lạc ấn tự thân khí tức. Nếu là tộc cường giả đem xuất thủ chém giết, tin tức gặp phải truyền lại, có thần bí cường giả xuất thủ, vô luận chân trời góc biển, tất nhiên là một ngày xuất hiện tại tay người khác chém giết. Tộc quần thúy luyện truyền thừa vô tận năm tháng, chưa bao giờ có sai lầm, điểm ấy đã trở thành cái trong tộc quần cao thủ, cao giai tu sĩ thiết lập, tuyệt đối không dám đến nửa điểm chạm trán. Một loại trăm tộc thí luyện bắt đầu, các đại tộc quần cường giả này tuyển chế ra chọn bế quan, đợi đến thí luyện kết thúc mới có thể hiện thân, tránh khỏi gây lên phiền toái. Mà lúc này chính là trăm tộc thí luyện chi kỳ, bắt đầu đã gần 200 năm, còn có 800 năm mới có thể kết thúc. Một lát sau thì Tiêu Thần dương đôi mắt lên, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong mắt lại là mừng khó có thể che lấp. Trăm tộc thí luyện mở ra, hôm nay đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Thảo nào độc giác lãnh địa bên trong dĩ nhiên xuất hiện nhân tộc tu sĩ. Vốn là Tiêu Thần lo lắng nhất chính là tộc cường giả nhận lấy được hắn nhân tộc thân phận, đưa tới là họa sát thân, nhưng lúc này điểm ấy làm phức tạp đã giải quyết dễ dàng. Đơn giản là trăm tộc thí luyện hắn cũng muốn tham gia. Linh giới, hàng vạn hàng ngàn tộc quần, hậu bối cường giả vô số, thậm chí tuy rằng tu vi không kém, nhưng trong đó thực lực có thể sánh vai với hắn, thậm chí vượt lên trước hắn tuyệt đối không phải số ít. Gia nhập vào trong đó, cùng với đồng cấp cường giả đánh bại cuộc chiến, loại chuyện này làm sao mà thoải mái đến như vậy? Không được đạt được tôi luyện, trong ngày này cũng là ẩn chứa vô tận cơ duyên cơ mà. Dám can đảm tham gia trăm tộc thí luyện, công dân cũng phải có điều thủ đoạn. Bọn họ chính là từng cái, một cái, lớn nhỏ cơ duyên mới được tham gia, đánh bại chém giết một người, đạt được bọn họ toàn bộ, hội tụ vô tận cơ duyên mới có thể làm cho mình mau chóng cường đại. Linh giới, cường giả trí thượng, giết chóc không quan hệ đúng sai. Người không giết ta, ta lại giết người, mọi người đều trong thiên địa vì sinh tồn, thu hoạch càng được tu vi mạnh. Tại vì đại đạo trên đường này đi xa hơn, mà không phải đau khổ giấy ruộng hèn mọn sinh linh. Hơn nữa trọng yếu nhất là một điểm, trăm tộc thí luyện này bên trong biểu hiện xuất sắc người, có thể đạt được tộc quần coi trọng, đạt được tộc quần đại lực tài bồi, tiến vào thu được càng nhiều tu luyện tài liệu, có thể so sánh với đồng cấp tu sĩ lại là nhanh hơn, thành tựu cao hơn. Toàn bộ tộc quần bên trong mới xuất hiện cường giả vô số, muốn trở thành trong đó chói mắt, không nghi ngờ là rất khó. Nhưng Tiêu Thần cũng không sợ hãi, hắn có khả năng từ nhân gian giới một gã chính là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đi đến ngày hôm nay, trải qua sát kiếp, vượt qua được thi sơn huyết hải. Thế gian này còn chuyện gì hắn chưa trải qua? Trăm tộc thí luyện chính là quật khởi tốt nhất thời cơ, một khi đạt được nhân tộc cao tầng coi trọng, ta không những không đạt được vô luận cũng là bảo vệ tốt mình, đồng thời có thể đạt được chỗ tốt nhất tu luyện. Lệnh này thực lực mau chóng nâng cao, tộc quân lực lượng ta nhất định phải coi trọng chi vật, chỉ bằng và tự thân tại linh giới bên trong thực sự không thể đi xa được. Tiêu Thần than nhẹ, từ lúc Ma Thạch Thành đến độc giác tu sĩ dạ xoa một rừng tộc bên trong, chiến trường bên trong, hắn đã nghĩ thông suốt điểm ấy. Linh giới, thực lực cá nhân mặc dù trọng yếu, nhưng tộc quần thực lực mới là mạnh nhất tồn tại. Tại nơi đây, vô số trăm vạn thậm chí ngàn vạn tu sĩ, đại quân, tu sĩ tự thân lực lượng không thể nghi ngờ quá mức nhỏ bé. Dù cho tu luyện đến thiên nhân ngũ cảnh trình độ, một khi đối mặt với tộc quần lực xoắn giết, chỉ có thể diệt vong. Mà lúc này, Tiêu Thần cơ hội là tốt nhất. Chẳng qua lúc này, hắn còn một việc cần xác định. Nếu là không được, hắn có nhiều cách nghĩ đến có thể thất bại. Đó chính là, hắn đến tuột cùng không thể tham gia trăm tộc thí luyện. Tiêu Thần xuất thế đến nay, tuy rằng trải qua hơn 2.000 năm, nhưng bởi vì Tà Mi đạo trường có quan hệ, hắn chính là có mấy vạn năm đâu. Nếu vượt qua khỏi trăm tộc thí luyện quy định, sinh ra vạn năm trở xuống tu sĩ có thể tham gia yêu cầu, chẳng những vô pháp gia nhập trong đó, chỉ sợ có thể nói là luột vào đuổi giết. Dù sao đến lúc này, Tê Đạo Tử hắn đã đánh cho gần chết, nghĩ đến điểm này thì Thiêu Thần nhịn không được toát ra vài phần nghiêm nghị. Giờ tại một chiêu, nhất thời đem Tề Đạo Tử trên thân người nhận chữ vật thu hút vào, trong mắt linh quang lóe lên, phất tay đem thượng cấm chế phá vỡ, thần thức nhất thời dò xét. Tìm được rồi. Trên tay linh quang hiện lên, ước chừng 100 miếng ngọc bài xuất hiện trên tay, vật này chính là tộc quần thí luyện khả năng có chiến tự bài. Cả vật thể bạch sắc, cầm trên tay có ấm áp khí tức giống như phổ thông ôn ngọc, một loại tầm thường. Nhưng Tiêu Thần có thể nói hiện tại là ngọc bài này yếu ớt rồi lại mạnh mẽ, rất nhỏ nhưng lại kinh đảo chiến ý, phòng cấm ở trong đó. Đây mới là toàn bộ chiến tự bài trọng yếu nhất chi vật, còn nó liền không người nào có thể bắt chước. Trăm tộc thí luyện, ngọc bài có số lượng chính là phán đoán tu sĩ thành tích duy nhất tiêu biểu. Có ngọc bài càng nhiều, liền nói rõ giết nhiều tu sĩ. Trong này không chỉ có dị tộc tu sĩ, cùng với một tộc đồng dạng. Ngọc bài càng nhiều, thành tích càng tốt, trăm tộc thí luyện bên trong kết thúc cũng liền có thể phát ra được tộc quần coi trọng. Tề Đạo Tử trong tay có 100 miếng ngọc bài, liền nói rõ đã có 100 tên tu sĩ chết trong tay của hắn. Hôm nay chiến tự bài đều hóa thành một chỗ giống như chi vật. Bên trong tu sĩ khác là một chỗ nguyện ý, đều có thể hướng trong đó lạc ấn tự thân khí tức. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem ngọc bài này cầm trên tay, bấm tay bắn ra, một giọt đỏ sẫm máu tươi nhất thời xuất hiện, trực tiếp rơi vào bên trên đó. Thành công, nhất định phải thành công. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, trong lòng đã là vô cùng khẩn trương. Thành công dung nhập, toàn bộ dễ nói, đều có vô tận cơ duyên tạo hóa. Nếu là thất bại, sợ rằng vì tránh né đuổi giết, ngày sau Tiêu Thần đều phải ẩn thân ở Tà Mi đạo trường bên trong, cũng vô pháp hiện thân tại linh giới. Dù sao căn cứ sư hồn đoạt được tin tức, âm thầm phụ trách xuất thủ thanh lý các tộc là cương giả thế lực, tuyệt đối mạnh mẽ không gì so sánh được, chân chính là lực lượng chân chính viễn siêu một cái tộc quần. Chính là lúc Tiêu Thần đang khẩn trương đối mặt, thì một giọt tình huyết rơi vào chiến tự bài. Vật này run lên, lập tức giọt máu quay cuồng, đúng là trượt dài rơi xuống. Thất bại. Tiêu Thần trong lòng căng thẳng, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Chẳng qua lúc này, giọt máu kia liền nhỏ xuống cái mặt đất thời điểm. Hắn nguyên thần lặng yên, vô số năm tháng, chiến tự quyết, thượng cổ đột nhiên phát ra một tia sáng, yếu ớt không gì sánh được. Thậm chí, hắn còn tự thân vẫn chưa phát hiện. Sau một khắc, chiến tự bài, một cỗ chiến ý đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem Tiêu Thần tinh huyết bao bọc nuốt vào trong đó, dung nhập vào. Ngọc bài trung tâm, một điểm nhất thời xuất hiện một quả huyết sắc phù văn. 107. Tiêu Thần sắc mặt hơi ngẩn, lập tức sinh ra mừng rỡ. Bất quá, cái này 107 có nghĩa là gì? Tiêu Thần cau mày, lập tức ánh mắt nhẹ tránh. Sở dữ chính là chiếm hữu chiến tự bài toàn bộ cầm trong tay, đánh tan phía dưới. Vừa mới 107 miếng, xem ra tích huyết nhận chủ chiến tự bài tu sĩ trên người có chứa nhiều ngọc bài, liền chỗ này biểu hiện. Tuy rằng vừa mới không gian loạn lưu đi xa, nhưng mà Tề Đạo Tử đụng vào trong tay hắn, trực tiếp vì hắn cống hiến 100 miếng, một loại thí luyện các tộc tu sĩ coi như thành tích không tệ. Tiện tay diệt sát Tề Đạo Tử nguyên thần, Tiêu Thần giải quyết được lúc này mới là đề tâm tình của hắn không sai. Không nguyện ở nơi đây lâu để tránh khỏi quả thật gặp được tu sĩ khác, không tránh được một hồi chém giết. Tuy rằng không sợ hãi, nhưng cẩn thận một ít thì lại tốt hơn. Chẳng qua lúc này hắn nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt đất hôn mê bạch y quạt xếp tu sĩ, ánh mắt lóe lên, khẽ thở dài một tiếng, xoay người, lập tức đem hắn thu vào trong tay. Một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt xé rách không gặp. Nơi nào đó, trong sơn quật bên ngoài, Tiêu Thần đánh xuống độn quang, dẫn theo trong tay người đó đi vào, phất tay lấy ra một quả bảo châu đánh vào sơn động, theo chiếu tự mà sáng chi vật, huy dụ mà cái dọn dẹp một phen cho bụi, thoáng cau mày, lần nữa một chương mềm đệm sắp đặt làm táo tác đá, đặt trên đó đem bạch y tu sĩ lại là bế lên. Trải qua nghiêng ngả, người này buộc tóc lên lại rối tung, biểu hiện ra trên mặt phối hợp với cái sắc mặt tái nhợt kia hiển hiện chính là khá xinh đẹp. Bởi vì sau khi hôn mê, thần thông mất đi hiệu lực, bị che lấp bộ ngực sữa thật cao lên, dưới có thon thả cái mông mỹ miều đĩnh kiều. Một trận là nữ nhi mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, làm cho thân phận của nàng bạo lộ ra. Bạch y quạt xếp tù sĩ rõ ràng là một nữ trang phục mà thành. Chỉ bất quá, hiển nhiên nàng không có là kinh nghiệm. Một trận trang phục trong mắt người khác tất nhiên là không chỗ nào che giấu được. Tiêu Thần nhìn cô gái này rơi vào trong hôn mê, gã lắc đầu không nói, ánh mắt lộ ra vẻ tàn. Ánh mắt lộ ra vẻ tan tả. Từ hồi lâu, nơi Triệu Quốc, Bắc Hoa Châu, cũng có như vậy một nữ tử, vì cứu người mà bị ám toán, rồi hôn mê bất tỉnh. Năm đó, vì cứu nàng, Tiêu Thần một mình dẫn đường cường địch, cửu tử nhất sinh, vừa rồi còn sống sót, bây giờ nghĩ một chút, năm đó tràng cảnh rõ ràng trước mắt, phảng phất giống như là hôm qua một loại. Không biết lúc này, nhân gian giới, tiểu nghệ các nàng còn mạnh khỏe không? Một tia phiền muộn không nghĩ lại ức chế tuôn ra, quanh quẩn trong lòng, làm người khác phát giác vài phần cô tịch cảm giác. Tiểu Thần nhẹ nhàng thở một tiếng, xoay người bỏ đi ngoài mười trượng, tại cửa động bày ra cấm chế. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, hắn tự nhận không chính nhân quân tử, nhưng mà là hào hảo tâm chan lạng, cũng là hạng người, cũng nam tử đại trượng phu, nhưng không đành trơ mắt nhìn cô gái rơi vào trong hiểm cảnh. Vừa rồi cục diện, nếu là Tiêu Thần không đem các nàng mang đi, tiếp qua chỉ chốc lát, tất nhiên sẽ có tu sĩ đến, đến lúc đó nàng hạ tràng chịu buồn. Mà thôi, cô gái này đúng là thân chúng dị độc, không có giải được, chi bằng ngủ say 3 ngày khả năng đều tỉnh lại, ta liền ở đây thủ hộ nàng 3 ngày, không vì hồi báo, chỉ là xuất phát vài lòng là chắc ẩn thôi. Tu sĩ tu đạo cần sát phạt quyết đoán, nhưng vẫn muốn bảo lưu vài phần nhân tình, bằng không tu chân chẳng lẽ không phải quá mức lạnh lùng. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, lập tức là nhắm mắt, định thần đọa tọa khoanh chân trên tảng đá. Ngàn năm hành trình bước chân đầu tiên, giọt nước tích lũy thành đại dương mênh mông. Tu đạo vốn là không ngừng tích lũy, tất nhiên cần phải một cái cũng là cùng tu hành, không lười biếng cần cù. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Tiếng hét chói tai cao đến 10 độ, mặc dù không phải là thần thông thủ đoạn, nhưng mà sở động đậy nội uy năng không thể yếu hơn là nguyên thần công kích. Chỉ nghe được 2 lỗ tai ong ong tác hưởng, một trận choáng váng, đầu mắt hoa. Tô Tô ngơ ngác trên tảng đá, vuốt bản thân mình lộn xộn mái tóc, nhìn thật cao bồ ngực, cùng với ngực hơi lộ ra lộn xộn y sam. Một cái lệnh thân đã là cứng khắc, toàn thân như rớt vào hầm băng. Ý niệm này sinh ra, nàng đã thất thân. Đạo thứ hai thét chói tai lần nữa, so sánh lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá đạo này kêu lên vẫn là chưa kéo dài, ngắn, bén nhọn, to rõ, lập tức hóa thành ô ô tiếng khóc. Tô Tô chưa từng nghĩ đến loại chuyện này có thể gặp tại trên người mình. Sẽ không phải có mang thai chứ? Như thế nào cùng ra ra giải thích? Nhất định bị người khác chê cười mà, còn không bằng mình chết đi. Càng nghĩ càng đau buồn, càng nghĩ càng khó chịu. Tô Tô khóc càng ngày càng lợi hại, hai mắt đẫm lệ giàn ruộn, rút rút ra tháp tháp. Quả thật trông rất thê thảm. Cửa động, Tiêu Thần cau mày, lập tức mở hai mắt, trong tròng mắt đen nhánh, vậy mà có vài phần bất đắc dĩ. Hắn khẽ lắc đầu, lập tức đứng dậy, Nhất Phương sạch sẽ khăn tay đưa tới. Tô Tô nhút nhát ngẩng đầu, thầm nghĩ trong lòng lẽ nào chính là hắn. Thế nhưng mà nàng hiện tại tuy rằng tỉnh táo, như cũ toàn thân thể mềm yếu vô lực, trong cơ thể pháp lực, nguyên thần càng là vô pháp nhắc tới nửa điểm. Nếu là hắn nghĩ nữa, cũng làm sao bây giờ? Xoa một chút nước mắt, không biết đem lại cho người khác tới nơi này đến tuột cùng là người nơi nào, lại cứ như vậy chăm sóc người tốt. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự khó tưởng tượng. Tại đây phủ đầy sát cơ, không gì so sánh được linh giới, lại còn cất giữ một loại nữ tử mít ướt như vậy. Tâm tư đơn thuần, không hiểu thế gian hung hiểm, nói tốt nghe một chút chính là Ume Chivo. Còn có thể khó nghe một chút chính là đại ngu ngốc. Người như thế quả thực chính là trời sinh dê béo, nếu không phải gặp phải hắn, sợ rằng bây giờ bị người khác ăn đầu xương cặn bã đều không thừa lại. Trước mặt nữ tử nhìn như là 28 tuổi, đoạn là phải cho trải qua thanh thuần mạo mỹ, từ sắc thượng cấp. Lúc này là thu thủy con ngươi trong nước dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, càng là chọc người thương tiếc. Tiêu Thần không phải tâm tư vững như sắt đá, nhưng trong lòng đúng là không hiểu sinh ra rất nhiều hổ thẹn. Chẳng qua lúc này, nguyên thần trong không gian, vạn trượng bồ đề cổ thụ chạc cây rung động, đột nhiên tản mát ra từng đạo linh quang, một tia lạnh ý từ đáy lòng sinh ra, khiến Tiêu Thần trong nháy mắt từ nơi này quỷ dị trong trạng thái tỉnh lại. Hắn chưa từng ngồi xuống đối lý, tại sao sinh lòng hổ thẹn. Trước mắt cái là hoa đái, nữ tử, hoa lê. Cùng với Tiêu Thần này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn có lệ mang. Tiểu nha đầu, thu ngươi mị hoặc chi thuật, bằng không ta liền đem ngươi cùng với khống chế, phong trấn đem trở lại nguyên địa phương đấy. Mặc dù cho ngươi tự sinh tự diệt, tự cho người khác trà đạp. Toto cười ngẩn ra, trời sinh nàng một mị thân thể, từ nhỏ tu luyện huyền âm nội mị thuật, một thân mị thuật từ lâu dung nhập vào thân thể mềm mại, mỗi một tắc huyết nhục ở trong, giơ tay nhấc chân liền có thể tản mát ra vô tận mị lực chi lực, tu sĩ tầm thường căn bản vô pháp ngăn chặn, nhưng hôm nay toàn lực thi triển lại có thể trước mặt mềm yếu ác nhân cho phá. Bản tiểu thư liều mạng với ngươi, người cái loại bại hoại, đáng chết bại hoại. Tiểu nha đầu này thét chói tai, trực tiếp nhào tới. Nàng không nghĩ đến nhà mình là cả người run lẩy bẩy, vô lực, động tác mềm nhũn, không hề có lực đạo, ngược lại giống như là đánh yêu thương nhung nhớ một loại. Đánh chết ngươi bại hoại, phá hủy thân thể bản tiểu thư thuần khiết, ta sau này thế nào đi gặp mặt người khác, cho dù ta chết cũng là phải kéo ngươi cùng nhau đệm lưng. Mắt thấy nắm tay hạ xuống chẳng những không có đả thương được người xấu, trái lại mình quả nắm đất đấm nhỏ lại đau không ngớt. Toto tâm lý sinh ra ác độc, trực tiếp mở miệng cắn. Một cái răng khảnh lộ ra, lóe ra ánh sáng, thầm nghĩ cắn chết người này, cùng với tên bại hoại này. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tiểu nha đầu này nghiến răng nghiến lợi rắn rấp, trong lòng giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ làm chuyện tốt không được hảo báo. Nói vậy chính là lúc này hạ trạng, tình trạng y như vậy, thực làm người khác có chút không biết nói gì. Bắt được vạn sau, đem tiểu nha đầu này nhắc tới biến đổi, Tiêu Thần nhìn nàng cùng với Trảo Cong, bất đắc dĩ. Hẳn là người, ngay cả tự thân nguyên âm phải chăng trôi qua không cách nào cảm ứng. Mà người liền chuẩn bị như vậy, cùng đối đãi với ân nhân cứu ngươi. Sớm biết rằng như vậy, ta cần gì phải đem việc của ngươi mà đố kỵ cùng với ngươi mà sống chết, trái lại gây phiền toái cho mình, mà lại còn gây thù với người khác. Có lẽ Tiêu Thần giọng điệu thành khẩn, mang chút bất đắc dĩ, khiến tiểu nha đầu kia hơi ngẩn ra, lập tức nhắm mắt cảm ứng, sắc mặt nhất thời trở nên dễ chịu nhất rất nhiều, nhưng lại không thuận ngăn cản. Người thật không có chạm vào ta. Người phát thề đi, thì không bản tiểu thư bảo chứng ngươi nhất định sẽ phải chết rất thảm. Tiêu Thần lắc đầu thản nhiên, ta không cần cho ngươi giải thích nhiều, càng không cần phải thề gì cả. Ngươi phải rõ ràng, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, nhưng mà hiện tại, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt. Ngươi không có tư cách mặc cả. Toto nghe vậy, thức thời tức giận. Nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, tụ tập hàng vạn hàng ngàn sùng ái một cha thân, mở miệng một chỗ nói, tự nhiên có hàng vạn hàng ngàn người tranh nhau vi nàng mà hoàn thành. Cái này dám can đảm đối với nàng, nửa chữ không nói, càng làm như vậy, càng làm như lãnh đạm ứng đối. Không thể ở nơi ác nhân này trước mặt mất mặt được, không thể khóc. Tiểu nha đầu này hung hăng xoa xoa khuôn mặt, trong miệng nhỏ cũng nhịn không được quăng cùng một chỗ, có vẻ là thương cảm. Tiêu Thần lắc đầu, không muốn ở đây lâu, xoay người đi ra ngoài, trong miệng là thản nhiên. Bên trong cơ thể của ngươi, độc tố đã giải trừ, tối đa còn nửa ngày, có thể khôi phục lại, đến lúc đó pháp lực tu vi có thể khôi phục. Đã như vậy, ta liền không phụng bồi. Bên trong sơn cốc, bên ngoài là bày ra cấm chế, ngươi chỉ cần thành thật ở bên trong, liền không có người nào phát hiện. Đợi đến tu vi khôi phục, ngươi tự động rời đi thôi. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn không ngừng chạy tới chỗ cửa động. Ngươi đừng đi. Tô Tô gò má nhất thời toát ra bối rối chi sắc. Tuy rằng bắt đầu đối với Tiêu Thần cực kỳ sợ hãi, nhưng chốc lát đã ở chung, tiểu nha đầu này từ trên người hắn cảm giác được không đúng địa phương, mà lại là có chút là tin tưởng, thậm chí có vài phần an ổn cảm giác. Hiện tại nàng thật sự có chút sợ. Tu chân giới nguy hiểm ra xa, vượt khỏi nhận thức của nàng, nào còn dám một mình hành tẩu. Nói không chừng, không cẩn thận, bị người khác ăn một cái một mảnh. Cái kia, bản tiểu thư cố dùng ngươi. Ta cho ngươi linh thạch, ngươi hộ tống ta rời nơi này, tìm được sư huynh sư tỷ bọn họ mới được. Cái này ta có rất nhiều linh thạch, không cách nào dùng được bảo đan, thuốc cũng có thể mà. Chỉ cần ngươi đừng bỏ ta lại một mình là tốt rồi. Ác nhân, nếu như là ngươi rời đi, chỉ cần giúp ta hôm nay thoát hiểm cảnh, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tính ra, ta không thể giúp ngươi, cũng có thể khiến Gia Gia xuất thủ. Hắn có thể là phi thường lợi hại, rất nhiều người cầu đều không được hắn xuất thủ đấy. Tiêu Thần bước tiến một hồi, xoay người tới thân, trên mặt làm như toát ra suy nghĩ chi sắc. Lời ấy quả thật là thật. Tô Tô bĩu môi, rất sợ hắn đi thật, liên tục gật đầu. Tô Tô tâm mở miệng từ trước đến nay nhất ngôn cửu định. Nói chuyện tự nhiên là giữ lời rồi, ngươi yên tâm đi. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, lập tức gật đầu. Ta muốn ngươi lập tức hạ xuống huyết khế đáp ứng hai sự kiện. Thứ nhất chuyện ngày hôm nay, không thể ngày sau đối với ta nửa điểm thù hận chìm niệm. Thứ hai, nói rõ là có tin, ngày sau đáp ứng ta một yêu cầu. Lệ mề có phải nam nhân hay không? Được, ta lập tức lập huyết khế. Nhưng ngươi muốn lập huyết khế, ngày sau cũng không nói với ta nửa điểm ý niệm khác. Tiểu nha đầu này ngược lại không phải là ngu đủ ngốc. Tiêu Thần gật đầu, hai người phân biệt được huyết khế. Không khí lúc này mới là có chút bằng phẳng. Người mà đả tọa khôi phục lại pháp lực tu vi đi. Nói xong Tiêu Thần trực tiếp quanh chân làm được, hơi nhắm mắt. Tô Tô lén trừng mắt liếc hắn, lúc này bĩu môi ngồi xuống. Tuy rằng tâm lý như trước có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng đối với mình còn là thuần khiết thân, có vài phần sức mạnh, miễn cưỡng thu liệm lại ý niệm. Cực kỳ lặng im tu luyện. Chính là tại nàng đang nhập định trong mắt, Tiêu Thần đối với mắt trở nên là bao động. Cô gái này trên người một trận âm tình bất định, lúc mới lần này nhắm mắt, lại có hành sự. Tiêu Thần tự nhiên, hắn có dự định. Tô Tô hiển nhiên xuất thân bất phàm, từ khí tức cảm ứng, tu vi của nàng trừng độ kiếp trung kỳ, thần thông pháp bảo tất nhiên rất mạnh, lại là cứ tính đơn thuần như vậy, hiển nhiên chưa từng chịu qua tu chân giới tàn khốc, như vậy mà tài lễ, ấm bông hoa, sắc thuần tôn quý. Bối cảnh thì cường đại, tụ tập hàng vạn hàng ngàn sủng ái vật một thân, tính tình đơn thuần có chút điêu ngoa, một cái không đơn giản thiếu nữ. Tiêu Thần tùy tiện nghĩ có khả năng đoán được thân phận của nàng, cho nên người này tâm tình cũng không thể khinh thường. Cần biết có thể đem một gã thiếu nữ ngu ngốc ngạnh xinh xinh mà nhắc tới độ kiếp trung kỳ tu vi. Loại thủ đoạn này không phải người bình thường có khả năng có. Mà Tô Tô theo vật ở sau lưng, ngày sau có thể giúp được Tiêu Thần rất nhiều, thậm chí có thể để cho hắn nhân tộc cực nhanh lập về sau. Nếu không như vậy, hắn làm sao đáp ứng được, tạm thời hộ tống nàng đoạn đường. Trăm tộc thí luyện còn 800 năm nữa mới kết thúc, ngược lại không cần quan tâm hai ngày này. Hoàn thành sự việc rồi rời đi sau, trở lại mưu đồ cũng không muộn. Tiêu Thần ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức chậm rãi thổ nạp. Chẳng qua vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn chưa tiếp nhận được trình độ nhập định. Có lưu lớn bán thần nể tình bên ngoài, một khi nửa điểm dị thần, hắn có thể trong nháy mắt phản ứng kịp. Hơn nửa ngày sau, hai đạo độn quang phóng lên trời, thoáng phân thân rõ ràng phương hướng, thẳng đến nơi này mà đi. Tiêu Thần chắp tay, sau lưng đi trước, mặc cho gió mạnh phần phật khiến cho áo bào chấn động, tóc đen tung bay, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt đen nhánh ôn nhuận nội liễm, không hiện ra nửa điểm ánh sáng, lại như u ám biển sâu, liếc nhìn không thấy đáy. Phía sau thì Toto cởi bỏ năm màu thần quang theo đuôi phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua, rất có nhiều cái khiến nghiến răng nghiến lợi cảnh giác. Hiện tại tiểu nha đầu này miễn cưỡng tin tưởng người trước mắt là ác nhân cứu mạng, nhưng mặc dù là vậy, như trước nàng cũng là rất tin tưởng ác nhân này có phải hay không là thay đổi chủ ý. Nguyên thần rất đơn giản, đối với nàng nũng nịu tiểu mỹ nhân, hắn là có chút không dạ nhan sắc, lạnh giá nghiêm mặt, miệng là càng phát ra chanh chua. Toto kết luận cái này rất có căn cứ. Đầu tiên, đối mặt với nàng khóc không ngớt, người này một điểm đều không nhẹ dạ, thậm chí đối với nàng nói là có ác tương hướng, sau đó hộ tống nàng đoạn đường, loại chuyện tốt này người người tranh nhau làm, cướp cũng không cướp được, hắn lại là còn muốn điều kiện, thậm chí còn bức nàng phát ra huyết khế. Sau cùng, trọng yếu nhất một điểm, hắn còn là nói Toto tiểu thư ngụy trang thủ đoạn thực sự có rất sẹo, giả nam nhang giả nam nhân cũng là căn bản không có tác dụng gì, không để cho nàng uổng công phí sức. Nếu như không phải là tình thế so với trước người trở mặt, hiện tại là ăn nhờ ở đậu, Toto thiếu chút nữa liền muốn nhảy ra cùng hắn trở mặt. Thượng đẳng dịch dung thuật của nàng không phải là không phế, thế nhưng một khi thi chuyển liền đem mỹ lệ khuôn mặt che lấp bắt đi, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh được. Người này thật là du mộc vướng mắc, không hiểu được nữ sinh tâm tư, còn tự cho mình nói rất đạo lý, quả thực là buồn cười. Chẳng qua những lời này Toto không dám mở miệng nói, trước mặt ác nhân cũng không có cái khác mà hứng thú đi kể chuyện vui. Nàng bắt đầu đảo quanh ngoan ngoãn phục tùng gia hỏa, nói không chừng một khi sinh khí lại là đem nàng gạt bỏ, hoặc là thú tính quá, hối hận trước đó cũng không làm được việc gì, ngược lại là bổ thượng. Chuyện như vậy thì phiền toái rồi, tuy rằng không biết ác nhân này đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà Toto hiển nhiên không muốn dùng bản thân mình an nguy đi làm thử. Cho nên, nàng không chỉ trong lòng căm giận mà ngoan ngoãn trở về với nữ trang, y phục cũng cảm thấy lại là cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa tinh tế cảm ứng trong đó là tối nghĩa pháp lực chấn động, hiển nhiên y sam cũng không phải phàm vật, triệt để khôi phục lại nữ nhi trang phục Toto không thể nghi ngờ càng thêm long lanh chiếu người, điểm ấy càng làm cho tiểu nha đầu trong lòng có sức mạnh địa phương. Chẳng qua tại trước mặt Tiêu Thần, nàng hiển nhiên không chiếm được lòng hư vinh bành trướng kia, chỉ có thể tâm lý âm thầm một cái, ác nhân bây giờ không có nửa điểm thưởng thức năng lượng. Một trước một sau, hai người trầm mặc không nói. Dựa theo Toto ý kiến, nàng một thân một hình chính là Ngọc Giản lén chạy tới đây, sư huynh sư tể đám người này ở Tây Lăng thành nội. Bất quá khi hỏi Tây Lăng thành ở đâu, tiểu nha đầu này trên mặt ngơ ngác thần sắc. Tiêu Thần cũng không thể làm gì khác hơn chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn may mà thấy Tây Lăng cũng không phải là một vô danh chi vực, mà đầu giác lãnh địa ở bên trong rất có danh khí. Tiêu Thần mua bản đồ có cái là xác minh phương hướng đánh dấu. Hai người lúc này mới nhanh chóng rời khỏi nơi đây, con ruồi không kết quả bi thảm. Tự biết đuối lý, Toto lộ ra ngượng ngùng chi sắc, ngoan ngoãn ngậm miệng. Chẳng qua hai người an tĩnh về sau, lại không lâu, đã không thể bị ép dừng lại. Đơn giản phía trước cách đó không xa, hai gã dạ sa tộc mỹ nữ chính là ba tên dị tộc vây công, duyên dáng gọi to liên tục, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tình cảnh không ổn. Mà loại này vây công ba tên dị tộc chính là dáng người nhỏ gầy, màu da ngăm đen, da bên ngoài là đầy nếp uốn, có năm chi cùng với nhân tộc có chút cùng loại, lúc này mở miệng gào thét liên tục, lại nói linh giới tộc quần thông dụng ngôn ngữ. Hai tên dạ xoa tộc mỹ nhân hà là muốn đau khổ chống đỡ, không bằng theo huynh đệ chúng ta. Một tên trong đó là dị tộc lặng lẽ cười mở miệng, nước bọt thiếu chút nữa đều nhỏ giọt xuống dưới. Hai gã khác dị tộc nghe vậy là đồng thời cười to, trong miệng dâm tà chi ý không dứt. Tổ tổ sắc mặt bay nhanh đỏ lên, trong mắt của thiếu nữ chút nữa là phun ra hỏa diễm, lấy trắng nõn tiểu hồ cắn cái kẹo khẽ rung động. Đáng chết địa linh tộc, quả nhiên nghe như lời đồn, không chịu nổi, thật sự đáng chết, đáng buồn nôn. Tiểu thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước kịch chiến song phương, chân mày phát giác ra vài phần vừa nhíu, trong mắt lóe ra vài phần kinh dị, lộ ra trào phúng, nhưng không mở miệng nhiều lời, thản nhiên, chúng ta đi đường vòng. Đang khi nói chuyện, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, chính là phải rời đi. Đúng lúc này thì dạ xoa tộc mỹ nữ bên trong phát ra tiếng kêu cứu. Hai vị nhân tộc đạo hữu, xin xuất thủ tương trợ, tìm muội chúng ta vô cùng cảm kích, nguyện ý lấy linh thạch bảo vật tạ ơn, ngàn vạn lần không để cho địa sát tộc, địa linh tộc này cầm chúng ta ở trên tay. Thành âm hoảng loạn phối hợp với thất sắc, làm cho người tác phát giác được nở ra lòng thương tiếc. Tô Tô cắn răng xoay đầu, ánh mắt đầy đáng thương nhìn Tiêu Thần. Chúng ta ra tay một chút cứu nàng được không? Không thì rơi vào điện linh tộc, thật sự là rất thảm thiết. Người liền phát ra hảo tâm đi. Hãy cùng lúc trước xuất thủ cứu ta một dạng đấy. Tiểu nha đầu này lần thứ nhất đối với Tiêu Thần mềm giọng muốn nhờ, vì còn là cứu gã dạ xoa tộc nữ tu. Tiêu Thần mặt không biểu tình, quay đầu nhìn hắn một cái đạo. Lúc trước, ngươi và ta có ước định, trên đường toàn bộ nghe ta an bài, bằng không xảy ra vấn đề, ta nhất định không phụ trách. Hai người này, ta không biết cứu. Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt đỏ lên, tàn bạo nhìn Tiêu Thần liếc một mắt. Tiếc. Tốt, ngươi không cứu, bản tiểu thư cứu, không phải chỉ là ba địa đinh tộc tu sĩ. Chẳng lẽ còn thật cho rằng bản tiểu thư tự mình không giải quyết được? Người nếu như không xuất thủ, liền ở chỗ này làm tốt đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại là căng thẳng nói. Tô Tô trên tay linh quang lóe lên, trực tiếp tế xuất ra cái linh bảo, thẳng đến ba tên địa linh tộc tu sĩ chém dụng. Địa linh tộc chính là linh giới bên trong số danh rõ ràng tộc quần, bản tính dâm tà, hoan hỷ nhất hao, cùng với giao hợp chính là một. Linh giới bên trong không có hiếm thấy. Chủng tộc này phân làm hùng mái tục quần, từ tuyệt mỹ tiên tử, nữ tộc, dạ xoa tộc, nhân ngư tộc, cho tới xấu xí nhất địa linh tộc, binh lính tộc, hỏa liêm tộc. Chỉ cần là nữ tử rơi vào trong tay của địa linh tộc đều là như súc vật một loại nuôi nhốt, ép buộc bọn chúng không ngừng giao hợp, hấp thu nữ tử pháp lực thọ nguyên cho đến diệt vong. Nhất là tộc đàn dâm tà này không gì so sánh. Tục truyền, nếu không có nữ tu ở nơi tay, bọn họ thậm chí bắt man thú cùng với nó mà giao hợp, thật khiến cho người khác ác tâm tới cực điểm. Đây là Tô Tô nhìn địa linh tộc thần phận bên trong, kích động như thế nào muốn xuất thủ là nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù nàng này là thuần phác thiếu tiểu nha đầu này, thiếu nữ địa linh tộc ác danh, đủ biết có danh tính xấu, trình độ bậc nào. Trước sau có một ít cường giả chủng tộc cần phải liên thủ trả thù địa linh tộc, nhưng mà nhất tộc này, tộc đàn ở sâu trong lòng đất, lại không có ít thủ đoạn. Mấy lần thả phạt tuy rằng có chiến quả, nhưng mà các tộc đoàn tự thân tổn thất không nhỏ. Việc này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được. Đối với địa linh giới, cùng với nữ tu mà nói, tình nguyện chết đi cũng không nguyện ý rơi vào trong tay địa linh tộc. Tiểu thần sắc mặt bình tĩnh, lúc này chậm rãi lắc đầu. Tô Tô tuy rằng là yêu ngoa một chút, tâm địa lại không hư, bằng không như nàng thật là tâm như là xà hạt nữ tử. Hắn như trước không cứu nàng, mặc cho người khác sinh tự diệt tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.